Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 221. Trong bóng đêm, dáng người khô quát, diện mạo hung ác nham hiểm tuổi trẻ nam nhân từ thang lầu chậm rãi đi lên tới. Đúng là Đông Nam Á người chơi Abdullah, Bạch Nhân lão nhân nhìn hai người, thẳng thắn nói, ta là cái thứ nhất tới này. Ta vừa tới nửa phút, vị này đường cũng tới, nơi này là gác mái. Ta tưởng các ngươi tới này nguyên nhân hẳn là cùng ta giống nhau, một mở miệng. Hắn liền phủi sạch chính mình quan hệ, thuyết minh chính mình ý đồ đến. Ta là đến xem, kia cổ thi thể còn ở đây không, đường mạch. Ta cũng là, Abdullah nhìn hai người liếc mắt một cái. Giống nhau, lão nhân rót mặc mặc, hỏi, cùng nhau đi vào. Hảo, lão nhân tay ấn ở gác mái then cửa trên tay. Nhẹ nhàng vặn khai, tối tăm ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, bắn vào gác mái nội, kia kẹt cửa càng khai càng lớn, đường mạch ánh mắt cũng càng thêm tập trung, nhưng hắn nhìn đến kia cụ như cũ đỗ ở gác mái thi thể khi. Hắn trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, Abdullah, hắn còn ở Bạch Nhân lão nhân. Ta đối thi thể này không có gì hứng thú, đường mạch. Đi ra ngoài nhìn xem. Mọi người đồng ý hắn kiến nghị. Hảo, buổi tối thời gian tổng cộng có 2 cái giờ. Nhưng này cũng không ý nghĩa. Người chơi nhất định phải ở ngoài phòng đãi mãn 2 cái giờ. Không ra khỏi cửa là bị hắc tháp cho phép. Ra cửa thực mau lại trở về. Cũng bị hắc tháp cho phép. Ban ngày thời điểm, bọn họ muốn đối mặt chính là mười mấy người chơi, buổi tối khi chỉ có 3 người, càng dễ dàng quan sát đối phương, nhưng mà 3 người cũng không tính toán cùng nhau hành động. Từ gác mái xuống dưới, đi đến lầu 2 cửa thang lầu, bọn họ liền tách ra, đây là một cái khó được mà đơn độc điều tra lâu đài này cơ hội. Ban ngày khi, mỗi người sở hữu đối thoại đều ở bàn dài bên tiến hành. Chẳng sợ đi tìm tòi manh mối, cũng cần thiết mọi người cùng nhau hành động, gần nhất là có thể bảo đảm công bằng tính, thứ hai cũng là ở phòng ngừa quái vật xen lẫn trong người chơi. Lén lút mà thanh trừ manh mối, đường mạch lựa chọn chính là đi lầu 1 đại đường, lão nhân cùng Abdullah lựa chọn ở lầu 2 đi dạo, 3 người phân biệt khi, đường mạch lén lút ngẩng đầu nhìn mắt này 2 người bóng dáng. Bạch Nhân lão nhân lựa chọn hướng tả đi, Abdullah lựa chọn hướng hữu đi, hai người không bất luận cái gì giao thoa, cũng chỉ là lo chính mình tìm kiếm manh mối, phảng phất thật sự không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Cẩn thận mà tưởng điều tra rõ chân tướng, đường mạch đi xuống thang lầu, đi vào bàn dài bên, hẹp dài đầu gỗ cái bàn trung ương, 7-13 cái tiểu rối gỗ, mộc chế lưng ghế thượng. Lena, David, Anatoly cùng Bạch Nhược giao tên đều bị vạch tới. Mỗi khi ban đêm buông xuống, người chơi đầu xong phiếu đảo khấu đặt lên bàn. Liền không ai đi quản này đó phiếu rơi xuống. Đường mạch nhìn kỹ mặt bàn, phát hiện cũng không có một chương phiếu trắng, cũng không có vé mời. Hắn nhất nhất đi qua mỗi cái người chơi ngồi qua ghế dựa. Tiếp theo, hắn đi lò sưởi trong tường. Mở ra thật dày lò hôi, lại đi phòng bếp, ở tủ bát cẩn thận tìm kiếm Money nửa giờ sau. Lộc cộc tiếng bước chân ở thang lầu thượng vang lên, đường mạch bưng một con giá cắm nến. Tối tăm ánh nến chiếu rọi ở hắn trên mặt, có vẻ rất là âm trầm. Money hắn mặt vô biểu tình mà theo thang lầu hướng về phía trước đi. Đi qua tầng thứ 2 lâu, lại đi lên tầng thứ 3 gác mái. Ở gác mái cửa, hắn dừng lại bước chân. Xoát quay đầu lại, nhìn về phía thang lầu phía dưới, một chương âm trầm mặt bị ánh nến ẩn ẩn chiếu sáng lên. Đường mạch trầm mặc một lát, người tiếng bước chân thực nhẹ, Abdullah, ta vẫn luôn đi đường thực nhẹ, sau một lúc lâu. Ha ha, ngươi sẽ bởi vì cái này, liền cảm thấy ta là quái vật, này châm chọc tiếng cười nghe được đường mạch mày nhăn lại. Hắn không có trả lời, xoay người khai gác mái môn. Yên lặng nhìn bên trong cánh cửa cảnh tượng, ngay sau đó, đường mạch quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh, ngươi nói, là ai trộm đi thi thể đâu? Chỉ thấy hẹp hòi tối tăm gác mái, thình lình trống rỗng một mảnh, Bạch Nhược Dao thi thể không thấy. Abdullah bỗng chốc ngẩng đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Không phải ta trộm mần đi, Đường Mạch dơ ra cắm nến. Cũng không phải ta, Abdullah. Nga, là cái kia lão gia hỏa, Đường Mạch hít hít cái mũi. Ngửi trong không khí hương vị, chỉ có phủ đầy bụi đã lâu cho bụi hơi thở, không có mặt khác hương vị. Hắn dơ ra cắm nến, hơi hơi cúi xuống thân, làm ngọn nến quang mang chiếu đến gác mái đại môn góc. Nhìn cửa gỗ biên giác thượng một khối màu nâu dấu vết. Đường Mạch vươn tay, nhẹ nhàng lau một chút, đã mặt không ra bất cứ thứ gì. Nhưng là ướt, Đường Mạch, rót đi đâu vậy? Cái kia lão nhân, Abdullah đen nhánh trong mắt ảnh ngược ảm đạm ánh nến. Ta chưa thấy được hắn, Đường Mạch nắm ra cắm nến. Hơi hơi gợi lên khóe môi. Đây là ngươi huyết, vẫn là hắn, lời nói còn chưa nói xong. Một đạo chói tai phá tiếng gió từ Đường Mạch phía sau vang lên. Đường Mạch trực tiếp nghênh diện ném ra cắm nến đi lên. Abdullah một quyền đánh nát ra cắm nến, đứng ở thang lầu phía dưới, dùng âm lãnh như xả ánh mắt nhìn Đường Mạch. Đây là Đường Mạch lần đầu tiên nhìn đến hắn cười. Hắn tươi cười âm trầm thấm người, trong bóng đêm phá lệ quỷ dị. Dù sao ngươi là muốn chết, hỏi như vậy nhiều làm cái gì đâu, cuối cùng một chữ nói xong. Nắm tay đúng hạn tới, tại đây một quyền sắp tạp đến Đường Mạch khi... Abdullah năm ngón tay một chương, biến thành chảo trạng, thẳng xẻo Đường Mạch ngực. Đường Mạch nghiêng người né tránh, một tay đè lại tay vịn cầu thang. Abdullah hai móng thành ưng trạng, công kích như ám ảnh, rậm rạp về phía Đường Mạch đánh úp lại. Hắn móng tay không biết ở khi nào biến thành màu đen. Hắn một chảo bắt lấy tay vịn cầu thang, thế nhưng sinh sôi mà moi ra năm căn ngón tay giấu tay. Ở hắn móng tay chạm vào địa phương, đầu gỗ phát ra tư tư thanh âm, thực mau hư thối hòa tan. Đường Mạch thấy thế không dám đại ý, hắn dùng tay một trống, theo tay vịn cầu thang lăn đến nhị tầng. Abdullah trực tiếp đuổi theo, địa hình trống trải một ít sau, Đường Mạch không hề ở vào bị động, hắn bắt đầu chủ động tiến công. Abdullah cũng không cường tráng, thậm chí có chút gầy yếu. Nhưng hắn động tác cực nhanh, hắn thân thể mềm mại, từ các góc độ hướng Đường Mạch công kích, mỗi khi Đường Mạch muốn đụng tới hắn, hắn đều có thể uốn lượn thân thể tránh né, hoạt như du ngư, lại là một kích. Abdullah năm ngón tay thật sâu khảm nhập tường trung, chính là cơ hội này. Đường Mạch hai mắt sáng ngời, gầm lên một tiếng, trực tiếp rút ra lâu đài thang lầu một cây kim loại tay vịn. Dùng bén nhọn một đầu thứ hướng Abdullah, ai ngờ dây tiếp theo, Abdullah thế nhưng nhanh chóng đem năm ngón tay rút ra tới. Âm trầm trên mặt lộ ra một mặt quỷ kế thực hiện được tươi cười. Đường Mạch hai mắt trợn to, mới biết chính mình trúng kế. Abdullah giống giận công về phía Đường Mạch, đâm thẳng hắn ngực, Đường Mạch nhanh chóng tránh đi, nhưng vẫn là bị hắn xẻo đi trên eo một khối to thịt. Bị kia màu đen móng tay đụng tới địa phương, huyết nhục bắt đầu hư thối hòa tan, Đường Mạch không chút do dự cắt đi một khối to thịt. Đồng thời một chân đá hướng đối phương, hai người từng người lùi lại ba bước, Đường Mạch, ngươi công kích địa phương có chút xảo, hại ta không thể không xẻo rớt này khối thịt. Abdullah lạnh lùng cười. Ngươi còn tính thông minh, nếu ngươi lại vãn đào thịt một giây. Ta dị năng kịch độc khẳng định đã sát tiến ngươi trái tim môn sơ, Đường Mạch khẽ cười một tiếng. Ngươi không hiểu ta ý tứ. Abdullah không để ý tới hắn. Cho ta chết, lúc này đây, Abdullah công kích càng thêm dày đặc nhanh chóng. Hắn giống như không có thời gian lại cùng Đường Mạch dây dưa. Bắt lấy mỗi một phân mỗi một giây, điên cuồng tiến công, Đường Mạch bị hắn bức cho liên tục lui về phía sau. Abdullah một chân đem lò sưởi trong tường đá toái, phế vật ngói ngăn trở Đường Mạch tầm mắt, đang ở lúc này, hắn nhanh chóng công thượng, hắn móng vuốt sắp thọc xuyên Đường Mạch, nhưng Đường Mạch thân thể đột nhiên lấy không thể tưởng tượng hình dạng uốn lượn. Tránh thoát này một kích, Abdullah lập tức hiểu được, nguyên lai đây là ngươi dị năng, thăm dò Đường Mạch át chủ bài, Abdullah lộ ra nhất định phải được biểu tình. khó trách gia hỏa kia nói, ngươi nếu là không dị năng, thực dễ dàng chết, ngươi chiến đấu thực lực căn bản chẳng ra gì, đường mạch không có thời gian nói chuyện. Hắn bị đối phương bức cho liên tục lui về phía sau. Lâu đài, Abdullah móng vuốt ở trên vách tường lưu lại từng đạo trảo ấn. Hắn càng thêm điên cuồng, giống như lại không nhanh lên giết chết đường mạch, hắn dị năng liền sẽ mất đi hiệu lực. Thật vất vả, hắn đem đường mạch bước đến thang lầu góc chết, đường mạch tránh cũng không thể tránh. Màu đen độc trảo thẳng tắp chiều hắn ngực moi tới, nhưng mà liền tại đây một khắc, một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên. Abdullah trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà cúi đầu, nhìn về phía chính mình tay phải, chỉ thấy kia màu đen móng tay rõ ràng bắt được đường mạch ngực. Lại không có thể đi vào một bước, không chỉ có như thế, hắn ngón tay run nhẹ nhẹ, màu đen móng tay phát ra một đạo thanh thúy răng rắc thanh. Tam phiến móng tay thế nhưng tận gốc đứt gãy. Không có khả năng, ngươi không có khả năng sử dụng đạo cụ. Trừ phi là hy hữu cấp bậc đạo cụ, nếu không không có khả năng có cái gì có thể ngăn cản ta móng tay. Thanh âm đột nhiên im bạt, Abdullah chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía chính mình bụng, đường mạch dựa lưng vào vách tường, chật vật mà thô xuyễn khí, mồ hôi làm ướt hắn gương mặt, hắn quần áo bị phần eo chảy xuống máu nhuộm thành màu đỏ sậm mần ni. Abdullah đồng tử nhẹ nhàng run. Dày. Nhìn cái kia thọc tiến chính mình trong thân thể vũ khí sắc bén. Chỉ thấy đường mạch vươn tay, dùng cùng hắn giống nhau tư thế, tay phải về phía trước, thọc xuyên hắn bụng, duy nhất không giống nhau chính là, hắn móng vuốt đụng tới đường mạch ngực, đã bị cương ngạnh như thiết đồ vật nứt toạc, đường mạch tay phải cánh tay tắc biến ảo thành một thanh đen nhánh tam lăng hình vũ khí sắc bén. Lạnh băng vũ khí thẳng tắp mà thọc xuyên Abdullah thân thể. Trong miệng cuồn cuộn thượng một cổ mãnh liệt mùi máu tươi. Abdullah đỏ đôi mắt, muốn lại công kích, đường mạch không cho hắn cơ hội, rút ra màu đen vũ khí sắc bén. Tiếp theo đánh trực tiếp thọc xuyên Abdullah đầu. Vị này Đông Nam Á người chơi há to miệng, trên trán là một cái đen như mực huyết động. Hắn khàn khàn giọng nói. Muốn nói ra câu kia, ngươi thế nhưng có hai cái dị năng. Nhưng máu ngăn chặn hắn giọng nói. Hắn một chữ không có thể nói xuất khẩu. Liền ngã trên mặt đất. Không có hơi thở, đường mạch ngón tay run rẩy mà kéo ra quần áo của mình. Nhìn về phía ngực, dị năng, gen trọng tổ người sở hữu. Phó văn đoạt, quân dự bị, loại hình, gen hình công năng. Thân thể bất luận cái gì một tế bào đều có thể sắt thép hóa. Sở hình thành sắt thép thân hình có được hy hữu đạo cụ cấp độ cứng. Khôi phục năng lực gia tốc, vì nhân loại bình thường 100 lần, tế bào nhưng tái sinh, cấp bậc, cửu cấp hạn chế, tiến hóa khó khăn cực cao. Ghi chú, thượng một cái có được cái này dị năng người chơi, trở thành íp, đường mạch bản sử dụng thuyết minh, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Mỗi lần sử dụng thời gian vì 30 giây, tế bào tái sinh tốc độ vì nhân loại bình thường 50 lần. Nhưng liên tục thời gian vì 5 phút, khi ta viết xuống này hành tự thời điểm, đường mạch đã ăn phó văn đoạt tất, còn không trả tiền, đường mạch ngực chỗ là một mảnh màu đen sắt thép làn da. Chậm rãi, này khối làn da biến thành nguyên dạng, nhưng là mặt trên còn có 5 cái màu đen dấu tay dấu vết. Màu đen độc tố thong thả mà theo làn da xâm nhập thân thể. Đường mạch mắt cũng không chớp mà nâng lên tay phải. Dùng màu đen vũ khí sắc bén đem ngực này khối thịt xẻo đi. Hắn kêu lên một tiếng. Xoa xoa khóe miệng chảy ra huyết. Hơi chút nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Đường mạch đi lên gác mái. Mở cửa, an tĩnh trống vắng gác mái nội. Trên sàn nhà tàn lưu trước hai ngày nước Mỹ người chơi David kia mấy trăm phân thịt khối lưu lại. Vết máu, không có bạch nhược giao thi thể. Hết chương.